Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 37 nguyên lai ngươi thích như vậy. Giản Ôn đã thấy rõ kia dã thú là linh cầu, nước miếng hỗn loạn người máu phun tung tóe đến hắn trên mặt. Tanh hôi vị tràn ngập nhỏ hẹp không gian, Giản Ôn nhanh chóng lui về phía sau, càng thêm lui về phía sau, linh cầu trương đại miệng hướng trong toàn. Há mồm liền hướng Giản Ôn cánh tay cắn lại đây. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Giản Ôn nghe được đi thông ngầm thông đạo vách tường đột nhiên tự động xoay tròn mở ra. Sau đó một tiếng rung trời động mà hổ gầm thanh ở nhỏ hẹp tầng hầm ngầm quanh quần. Chấn tầng hầm ngầm có hồi âm mơ siêu thứ gì? Giang chết điên rồi giống nhau hô to. Lão hổ, anh, vừa rồi dương nanh múa vuốt linh cầu bị dọa đến quỳ rạp trên mặt đất nhỏ giọng anh. Anh, phe phẩy cái đuôi phẳng phất thật là bị thuần phục gia khuyển. Giang chết sợ tới mức lui về phía sau, linh cầu sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất, Giản Ôn không nghĩ bị Giang chết nhận ra chính mình mặt. Nhân cơ hội này nhanh chóng kéo về cửa tù, đem chính mình kín mít một lần nữa che đậy lên. Giản Ôn nhìn không tới bên ngoài tình hình, nhưng là nghe được hổ gầm khi, hắn nhanh chóng nhớ tới chính mình thẻ bài thượng bức họa. Chờ đi, hút huyết nữ vu, trên người nhiễm huyết bụng to thai phụ, cưỡi màu đen lão hổ, thừa dịp ánh trăng mà đến, tiến vào trong nhà từ lòng bàn chân hấp thụ người sinh mệnh. Hoắc Thịnh bên kia vẫn như cũ không hề động tĩnh. Giản Ôn một người đối thượng hai chỉ dã thú cùng hai cái so dã thú còn hung tàn người không hề phần. Thắng, Giản Ôn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nhịn xuống lòng hiếu kỳ, vẫn như cũ đem ngăn tủ môn gắt gao mà khóa trái. Hắn nghe được Giang chiết thanh âm hoảng loạn, Giang ấm thượng, kia linh cầu nỗ lực tức giận dũng khí rít gào vài tiếng. Bị lớn hơn nữa hổ gầm ngăn chặn, điên cuồng gào thét một tiếng. Thật lớn phịch cắn xé thanh, va chạm lồng sắt thanh âm, nghe được xuất ngoại mặt tình hình chiến đấu thảm thiết, đột nhiên, có thật lớn trọng vật phanh đụng vào sắt lá ngăn tủ trên cửa. Giản Ôn lại như thế nào né tránh cũng vô dụng, môn trực tiếp bị đâm bẹp, hơn nữa một bên ao hãm biến hình sau, lộ ra khe hở, Giản Ôn xuyên thấu qua khe hở, nhìn đến đụng vào trên cửa chính là một mảnh quen thuộc lông xù xù. Vừa rồi còn đối hắn nhe răng trợn mắt linh cầu, hiện tại bị lão hổ cắn đứt cổ ném tới cửa thủ thượng. Cổ chỗ tràn đầy máu tươi, mắt thấy mau không được, Giản Ôn nhìn đến đó là một con thật lớn yêu nhã màu đen lão hổ. Nó ánh mắt lạnh lùng mà ngẩng đầu, xuyên thấu qua linh cầu lông tơ, cùng Giản Ôn bốn mắt nhìn nhau, Giản Ôn mồ hôi lạnh xoát liền xuống dưới, không ngừng mà nuốt nước miếng. Không biết bị linh cầu cắn chết càng khó chịu vẫn là bị lão hổ cắn chết càng khó chịu. Hiện tại hắn đã muốn bắt đầu lựa chọn chính mình loại nào cách chết không như vậy chật vật. Hắc hổ rít gào một tiếng, một quay đầu, lại cắn đi lên chuẩn bị chạy trốn Giang chiết. Giản Ôn xuyên thấu qua cửa thủ thượng khe hở, nhìn đến hắc hổ hạ khẩu không lưu tình chút nào. Trực tiếp cắn đứt Giang chiết gót chân, hung hăng dùng một chút lực. Hắn nghe được rõ ràng xương cốt đứt gãy thanh âm mơ siêu a. Giang chiết thê lương kêu thảm, trong nhà mùi máu tươi càng thêm nồng đậm. Ta chân a, cứu mạng, Giang chiết điên cuồng mà vỗ sắt lá ngăn tủ. Hướng vừa rồi hắn uy hiếp người cầu cứu. Giản Ôn thờ ơ, lạnh lùng mà nhìn Giang chiết. Giang chiết thấy hắn thấy chết mà không cứu. Đơn giản kéo hắn xuống nước, nơi này còn có người. Người ăn hắn không cần ăn ta. Ăn hắn, ta có thể cho ngươi tiền. Rất nhiều tiền. Giản Ôn nghe được một tiếng nữ tử cười lạnh thanh. Hắn nỗ lực muốn nhìn kia nữ nhân là ai. Nhưng là ngăn tủ độ cao quá thấp. Hắn cuộn tròn ở trong ngăn tủ mặt. Tầm mắt quá thấp, khoảng cách quá xa. Chỉ có thể nhìn đến đối phương là cái tóc dài thai phụ. Thai phụ xem nhiều lúc sau. Hiện tại hắn xem ai đều quen mắt. Thật sự không thể xác nhận cái này thai phụ rốt cuộc là ai. Giang chiết lại hô lên đối phương thân phận. Hắn chật vật mà trên mặt đất dập đầu xin tha. Mẹ, thực xin lỗi, là nhi tử không tốt, bất quá hại chết người chính là phụ thân, cùng ta không quan hệ, không liên quan ta sự, mẹ. Giang Triết là Giang Chính Dần nguyên phối sinh nhi tử, chẳng lẽ là Giang Chính Dần nguyên phối thê tử? Nhưng thực mau, Giản Ôn chính mình liền phủ nhận cái này đáp án. Nếu là nàng, đã chết như vậy nhiều năm, sẽ không hiện tại mới đến tìm Giang Triết, cũng sẽ không đối Giang Triết xuống tay như vậy tàn nhẫn. Như vậy, phù hợp nhất điều kiện, có lẽ chính là hắn không lâu trước đây mới vừa gặp qua. Sát chết vùng dậy thứ 6 nhập thê tử, Giang Triết mẹ kế, nữ nhân lạnh lùng nói. Lan, tựa hồ thật muốn buông tha Giang Triết. Giang Triết không rảnh lo nàng rốt cuộc là có đồng tình tâm vẫn là nhất thời hứng khởi. Chật vật mà kéo bị cắn đứt chân cái kia chân, gian nan mà hướng xuất khẩu chỗ bò đi. Nữ nhân đứng ở tại chỗ, lạnh lùng mà nhìn hắn bóng dáng, thế nhưng không có đi lên đuổi giết, chờ đến trong nhà đã nghe không được bò sát thanh âm. Giản Ôn nghe được nữ nhân lạnh lẽo lời nói, ra tới, Giản Ôn do dự. Nhưng không đợi hắn do dự, nữ nhân lại nói, meo meo, đem hắn kéo ra tới, meo meo. Meo meo là ai? Giản Ôn thực mau liền biết meo meo là ai. Hắc hổ trực tiếp cắn ngăn tủ then cửa tay, đem toàn bộ ngăn tủ môn tá rớt, bị bại lộ ra tới Giản Ôn cùng hắc hổ mắt to đối đôi mắt nhỏ. Hắc hổ, giống tương đương, Giản Ôn, người rốt cuộc là lão hổ vẫn là miêu. Hắc hổ run run lỗ tai, lúc lắc cái đuôi, lông xù xù đầu to thăm tiến vào, ở Giản Ôn trên vai cọ cọ. Giản Ôn khó được bị đại miêu làm nũng, theo bản năng tưởng duỗi tay loát mau khi, hắc hổ lại cao lãnh ngẩng đầu, quay đầu cái đuôi vung đi rồi. Giản Ôn nhìn trên quần áo tân cọ thượng vết máu, hóa ra ngươi vẫn là cái có thói ở sạch cái sạch sẽ đại não dìu, đừng cọ sát. Đều ra tới, nữ nhân thanh âm trở nên nôn nóng. Nàng cong hạ thân tử che lại bụng, ta đau bụng, môn đều bị hủy đi. Giản Ôn cũng vô pháp trốn tránh. Hắn từ trong ngăn tủ chui ra tới, nhìn đến quả nhiên là vị kia xác chết vùng dậy nữ chủ nhân. Thật đúng là duyên phận a. Giản Ôn ở trong lòng phun tào, Hoắc Thịnh đồng dạng từ trong ngăn tủ chui ra tới. Hắn trước tiên đi hướng Giản Ôn. Vừa rồi không dọa đến đi. Còn hảo, Giản Ôn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn không cố ý hỏi Hoắc Thịnh vừa rồi vì cái gì không cứu hắn. Đều là thành niên nam nhân, nhất nên dựa vào là chính mình. Hoắc Thịnh nhất thời không ra tay không đại biểu hắn thật sự gặp được sinh mệnh nguy hiểm khi Hoắc Thịnh sẽ không cứu hắn. Liền nếu hắn không hỏi không đại biểu hắn không tín nhiệm Hoắc Thịnh. Hoắc Thịnh nhìn Giản Ôn chật vật bộ dáng, trên mặt lại là huyết lại là dã thú nước miếng. Ngày thường tinh xảo nam hài cả người phát ra một cổ động vật tanh tưởi vị. Nhịn không được nhếch miệng cười. Giản Ôn nhìn Hoắc Thịnh. Hoắc Thịnh đợi trong ngăn tủ không biết có cái gì. Cọ Hoắc Thịnh trên mặt trên quần áo lại là huyết lại là hắc hôi. Chật vật biến thành cái đại mặt mèo. Giản Ôn cũng nhịn không được cười. Cười cái dám, lão nương muốn sinh, nữ chủ nhân không kiên nhẫn mà mắng. Ôm bụng ngồi dưới đất, hắc hổ săn sóc giống nuôi trong nhà sủng vật, nằm ở phía sau cấp nữ chủ nhân ở giữa lót, nữ chủ nhân nằm ở hắc hổ trên người, nhìn hai cái nam nhân trợn trắng mắt, quả nhiên nam nhân đều là hỗn đản, không một cái đáng tin cậy, còn không bằng dưỡng chỉ sủng vật, nên không phải là muốn sinh đi. Giản Ôn luống cuống, nhìn nữ chủ nhân dưới thân nước ối phá vỡ chảy ra. Nhịn không được nói, đại tỷ ngươi nhẫn nhẫn, ta sẽ không đỡ đẻ a. Ngươi mới đại tỷ, nữ chủ nhân lạnh lùng mà sặc nói. Lão nương so ngươi tiểu, Giản Ôn, thực xin lỗi, hắn sai rồi, quên nữ nhân nhất để ý trừ bỏ thể trọng chính là tuổi. Nữ chủ nhân bụng run rẩy lên, rốn thượng đột nhiên lồi lõm phập phồng, nữ chủ nhân khó nhịn đau nhức, nằm thẳng xuống dưới. Chính mình nhấc lên váy ngủ, người mẹ nó nhanh lên, lão nương khó sinh đã chết một lần, chẳng lẽ muốn cho ta khó sinh chết lần thứ hai? Giản Ôn bất đắc dĩ mà nhìn về phía Hoắc Thịnh, người sẽ sao? Hoắc Thịnh làm người chơi lâu năm, chỉ có thể căng ra đầu thượng, ta chỉ cấp cậu đỡ đẻ quá, người đại khái cũng không sai biệt lắm đi, Hoắc Thịnh Cách nói làm nữ chủ nhân hung hăng trừng mắt. Nhìn hắn liếc mắt một cái, nếu không phải đau cả người vô lực, xem khí thế lại muốn khai mắng. Nhưng hiện tại tình huống này, trừ bỏ này hai cái tốt xấu đối nàng có ân làm nàng thành công từ trong quan tài bò ra tới nam nhân. Nàng đối những người khác càng không tin, không tìm bọn họ cũng không lựa chọn khác, nữ chủ nhân chỉ có thể nhận. Hữu khí vô lực thúc giục, nhanh lên, muốn ra tới, Hoắc Thịnh nghiêm túc mà vén tay áo lên. Biểu tình nghiêm túc đứng đắn hình như là mới ra đời y khoa sinh. Chuẩn bị đơn độc thao đao nhân sinh trận đầu giải phẫu. Giản Ôn nhìn không được, ta đến đây đi, ta tốt xấu họa hơn người thể giải phẫu. Biết từ nơi nào hạ đao, Hoắc Thịnh lập tức thanh đao đưa cho hắn. Lúc này thật đúng là không phải xính anh hùng thời cơ. Giản Ôn hết chỗ nói rồi vài giây, vén tay áo tiến vào trạng thái. Giản Ôn nhìn đến nữ chủ nhân cái bụng thượng, từ bên trong khởi động từng con tay nhỏ, người xem cưỡng bách chứng đều phải phạm vào. Mổ ra, nữ chủ nhân thanh âm suy yếu. Không mổ ra, bọn họ ra không được. Ta sinh không xuống dưới, bọn họ. Chẳng lẽ là song bào thai? Chính là Giản Ôn nhìn cái bụng cơ hồ chống được bạo tay nhỏ. Khẩn trương nuốt nước miếng. Mấy thứ này thật sự khó nói là bình thường bào thai. Tay nhỏ ở bên trong động tác càng kịch liệt. Ở cái bụng thượng gãi. Nữ chủ nhân thống khổ mà thét chói tai. A. Mau, mau mổ ra, điều kiện đơn sơ, đối phương cũng không phải người là cái chết quá nữ quỷ. Giản Ôn chỉ có thể căng ra đầu thượng, Giản Ôn làm Hoắc Thịnh dùng bật lửa cấp quân đao tiêu tiêu độc. Tìm đúng tử cung vị trí hạ đao, một tầng lại một tầng, cắt ra tử cung trong nháy mắt, một con tay nhỏ trước duỗi ra tới. Giản Ôn ngẩn người, sinh mổ hài tử trước ra tới chính là tay sao? Sau đó lại một bàn tay, hai tay kích cỡ lớn nhỏ bất đồng, màu da bất đồng, rõ ràng không phải cùng cá nhân. Giản Ôn còn không có phản ứng lại đây, Hoắc Thịnh giật mạnh Giản Ôn nhanh chóng lui về phía sau. Lúc này, nữ chủ nhân mổ ra tử cung còn ở tiếp tục thoát ra tay nhỏ. Một con lại một con, rậm rạp, trắng bệch tay nhỏ ở không trung sờ soạng, làm Giản Ôn lông tơ tạc lập. Nhớ tới xem qua phim kinh dị trong địa ngục nữ quỷ. Tay nhỏ ở không trung sờ soạng phẳng phất là ở dò đường. Tìm kiếm một phen sau, có tay trống ở cái bụng thượng, từ từ cung rút ra một con đầu, thật dài tóc đen, trắng bệch khuôn mặt, tử khí trầm trầm hai mắt, nhìn về phía Giản Ôn thời điểm Giản Ôn hảo huyền không dọa nước tiểu. Này rõ ràng là một chương người trưởng thành khuôn mặt. Này khuôn mặt còn có chút quen mắt, đầu chủ nhân chính mình dãy giụa từ trong bụng bò ra tới. Đường nàng toàn thân bò ra tới sau, nàng duỗi cái lười eo, thân thể càng kéo càng dài, biến thành người trưởng thành kích cỡ. Ở nàng phía sau, lại là một khuôn mặt từ nữ chủ nhân trong bụng toát ra tới. Đồng dạng trắng bệch màu da, đồng dạng thật dài tóc đen, đồng dạng vô thần hai mắt. Lại lần nữa từ trong bụng dãy giụa bò ra tới, người, Giản Ôn cảm giác chính mình chân có chút mềm. Bị Hoắc Thịnh nâng đứng, hắn cảm thấy rõ ràng nhìn đến như vậy nhiều nữ quỷ các loại chết thảm. Đều không có tình huống hiện tại quỷ dị, một chương chương thu nhỏ lại thành trẻ con lớn nhỏ người trưởng thành. Không, nhất định là thành niên quỷ, từ một cái khác nữ quỷ trong bụng bò ra tới. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng nữ chủ nhân bụng rốt cuộc có bao nhiêu đại không gian. Này rốt cuộc là thứ gì? Giản Ôn hỏi, đây là ta hài tử a, nữ chủ nhân tươi cười quỷ dị. Nhìn bò ra tới phía sau cũng không trở về liền đi hướng ngầm thông đạo chỗ sâu trong, hài tử nhóm. Ngữ khí phức tạp, này ngoạn ý hại ta, cũng đã cứu ta, Giản Ôn nghe không hiểu nàng có ý tứ gì. Nữ chủ nhân cũng không có giải thích ý tứ, chờ đến trong bụng sở hữu hài tử bò ra tới sau. Nữ chủ nhân cũng không cần bọn họ khâu lại, nàng chính mình duỗi tay ở cái bụng thượng một mạt, miệng vết thương liền ở Giản Ôn trước mắt khép lại, không có kia bắt mắt bụng to. Nữ chủ nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, tinh thần thoạt nhìn đều hảo vài phần, Nàng chống hắc hổ đứng lên, ánh mắt nặng nề nhìn về phía màu đen ngầm thông đạo. Nàng sinh ra tới, sở hữu quỷ dị sinh vật đều tiến vào nơi đó. Giản Ôn không khỏi tò mò, các nàng là làm cái gì đi? Tìm hài tử, nữ chủ nhân lạnh nhạt mà nhìn. Quay đầu hỏi Giản Ôn, người biết ta là ai sao? À, Giản Ôn theo bản năng nói ra một cái chung quy chung cụ đáp án. Giang Chính Dần thứ 6 nhậm phu nhân. Nữ chủ nhân sắc mặt ảm đạm một cái chớp mắt, ngữ khí có chút thất vọng. Không đúng, chờ ngươi biết chúng ta là ai. Chính là chúng ta báo thù thời điểm mơ siêu, nữ chủ nhân một lần nữa ngồi ở hắc hổ trên lưng. Hướng tới ngầm thông đạo đi qua, nàng ở vách tường nơi đó dừng một chút, quay đầu lại nháy mắt, tầm mắt dừng ở Hót Thịnh trên người. Tiền đề là muốn trước tìm được Giang ở mơ siêu, nữ chủ nhân cưỡi hắc hổ. Biến mất ở duỗi tay không thấy năm ngón tay ngầm thông đạo chỗ sâu trong. Từ bóng dáng xem, lúc này nữ chủ nhân mới nhìn ra là một cái vừa mới 19 tuổi trẻ nữ hài. Dáng người mạn diệu, thanh xuân vừa lúc, nếu không phải gặp sai người, nàng hiện tại hẳn là nhân sinh tốt đẹp nhất tuổi tác. Chúng ta đi về trước, đừng bị Giang Chiết Sát cái hồi mã thương, Hoắc Thịnh trầm giọng nói. Này mấy người phụ nhân, có điểm quen mắt, Giản Ôn lấy ra di động. Trước đêm tầng hầm ngầm người từng cái chụp một lần lưu làm chứng theo. Vừa rồi ở trong ngăn tủ khi, hắn không dám khai cửa tủ nhiếp ảnh, nhưng là ghi lại âm tần làm chứng theo. Có lẽ này đó âm tần cùng ảnh chụp có thể tạo được không tưởng được tác dụng. Hai người trở lại trên mặt đất khi, nhìn đến ở thư phòng mất máu quá nhiều hôn mê quá khứ Giang Chiết. Bên ngoài còn ở cuồng hoan. Không có một cái người hầu phát hiện Giang Chiết ở chính mình thư phòng hôn mê thật lâu. Đi, hai người không có nhiều chuyện. Nhanh chóng rời đi, bọn họ ở tầng hầm ngầm đỡ đẻ cảm giác qua thật lâu. Ra tới khi mới phát hiện bên ngoài sao mai tinh treo ở chân trời. Đã rạng sáng, lầu chính bên kia ngọn đèn dầu sáng một suốt đêm. Trong đại sảnh, trong hoa viên, ngã trái ngã phải đổ đầy đất con ma men. Hai người vòng đến lầu chính sau lưng, chuẩn bị bò thủy quản trở về khi, nhìn đến chi chức chết quá nhảy lầu nữ quỷ địa phương nữ quỷ bóng dáng đã không thấy. Nhưng thật ra có một khác đối Dã Uyên Ương. Dã Uyên Ương nam nhân bọn họ không lâu trước đây vừa mới gặp qua. Ở Giang Chiết tiểu lâu, đúng là cái kia cùng viên mặt muội tử Dã Chiến người làm vườn. Hắn đè nặng một cái tựa hồ say đổ nữ hài ở trong bụi cỏ. Nữ hài thần trí không rõ, hoàn toàn không phản ứng, người làm vườn cả người mùi rượu, thập phần hưng phấn mà gầm nhẹ, Giản Ôn, không sai, người làm vườn hái hoa quả nhiên thần tốc, Hoắc Thịnh sạch sẽ lưu loát từ nơi xa ném đá, nện ở người làm vườn huyệt thái dương thượng, người làm vườn đương trường tạp ngất xỉu đi, ngã quỵ ở nữ hài trên người, nữ hài vẫn như cũ không có phản ứng. Hai người nhân cơ hội này nhanh chóng bò lâu trở về phòng. Trở lại phòng khi, cúi đầu xem dưới lầu hôn mê sau ngã vào cùng nhau người làm vườn. Giản Ôn đột nhiên nhìn đến một cái thật dài hắc ảnh phóng ra đến người làm vườn trên người. Giản Ôn đột nhiên cả kinh, theo bóng người xem qua đi, nhìn đến đứng ở trong bóng tối một nữ nhân, vừa lúc ngước mắt xem hắn, nữ nhân không có mặc quần áo, rối tung tóc. Trên mặt trên người đều là huyết, phần đầu còn tạp biến hình, cơ hồ thấy không rõ lắm lớn lên là bộ dáng gì. Đây là nửa đêm trước mới vừa gặp qua nhảy lầu cái kia nữ quỷ. Nữ quỷ lẳng lặng mà nhìn Giản Ôn, Giản Ôn hít sâu một hơi, bình tĩnh mà cầm lấy di động thắp sáng đèn pin đối với nữ quỷ hai mắt chiếu đi. Kia nữ quỷ đôi mắt chịu không nổi kích thích, gầm nhẹ một tiếng đào tàu. Giản Ôn thật dài mà phun ra một hơi, không có mặc quần áo cũng dám ra tới hoảng, cũng không sợ hắn chụp ảnh làm nàng trên đời nổi tiếng. Giản Ôn thu hồi di động, Hoắc Thịnh bàng quan này hết thảy, cười tán thưởng, ưu tú, càng ngày càng lợi hại, Giản Ôn bình tĩnh nói. Đầu tiên, ta yêu cầu tắm rửa một cái, đầy người nước miếng máu loãng. Hắn thật là chịu đủ rồi, Hoắc Thịnh cười. Thật đúng là chưa nói sai, chính là cái tinh xảo boy, Giản Ôn đi hướng phòng 8, mở cửa đi vào thời điểm, đột nhiên quay đầu, đại ca, tắm kỳ không? Hoắc Thịnh nuốt nuốt nước miếng. Tổng cảm thấy những lời này cùng hắn trước kia nói, ca. Viên ương tắm không có hiệu quả như nhau chi diệu. Không được, hai người quá tễ, nói lời này khi, Hoắc Thịnh không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt có điểm phiêu. Giản Ôn khẽ cười một tiếng, kéo lên phòng tắm môn, cũng làm Hoắc Thịnh rốt cuộc có thở dốc công phu. Hoắc Thịnh đem chính mình ném tới trên giường, nghe trong phòng tắm xôn xao tiếng nước, suy nghĩ phập phập phồng phồng, bất chi bất giác liền theo tiếng nước uốn lượn lưu chuyển. Hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy chính mình biến thành vòi hoa sen thủy, giản lược ôn đỉnh đầu chút xuống mà xuống, theo đỉnh đầu hắn đi xuống chảy xuôi, vuốt ve Giản Ôn da thịt, từ non mịn khuôn mặt, ấu bạch cổ, đến gầy nhưng rắn chắc ngực hắn da thịt là trắng nõn thủy linh. Xúc cảm là tinh tế ấu hoạt, giống như một mảnh không người đặt chân qua cánh đồng tuyết. Tuyết thủy ôn nhu chảy xuôi, theo lạch nước chảy về phía thanh thanh thảo nguyên, gặp được thảo nguyên tiên nhân bồng, đó là một cây uy phong tướng quân trụ, đĩnh bạt tuấn tú, còn khai ra phấn hồng tiểu hoa. Hoắc Thịnh đột nhiên mở to hai mắt, ngồi dậy tới kẹp chặt hai chân, phòng tắm môn mở ra, Giản Ôn xoa tóc đi ra, ta tẩy hảo, người muốn hay không? Hoắc Thịnh đột nhiên vọt qua đi, nhanh chóng nhảy vào phòng tắm, phanh, một tiếng đem cửa đóng lại. Giản Ôn, mắc tiểu sao? Bên trong truyền đến xôn xao tiếng nước, tựa hồ phủ nhận Giản Ôn nói. Giản Ôn đi đến mép giường, hít hít cái mũi, nghe thấy được trong không khí kỳ quái hương vị. Giản Ôn hơi chút tưởng tượng liền minh bạch, lúc này đây, Hoắc Thịnh tắm rửa giặt sạch thật lâu. Hắn cố ý thưởng chờ Giản Ôn ngủ rồi trở ra, không nghĩ tới Giản Ôn căn bản không ngủ. Hoắc Thịnh mới vừa một nằm xuống, Giản Ôn liền ở trong chăn chọc chọc hắn sau eo. Kỳ, Hoắc Thịnh, không thể tưởng được, người thế nhưng thích như vậy, Giản Ôn ngữ khí hài hước. Hoắc Thịnh căng thẳng thân mình, thanh âm có chút khàn khàn. Nào một ngụm, Giản Ôn cười xấu xa bò qua đi, còn trang, còn không phải là nhìn cái loả nữ sao, người liền loát một phen, nguyên lai người thích đầy đặn người, thế à, hắc hắc hắc hắc. Hoắc Thịnh xoay người đưa lưng về phía Giản Ôn, ngữ khí lãnh ngạnh, ngủ, Giản Ôn nằm yên, sách, thẹn thùng, Hoắc Thịnh nói cái gì đều không nghĩ nói, hết chương.